Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 7, ta là toàn bộ thần vũ trụ. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Clark lời nói xoay chuyển, truy vấn, ta, xúc xì cười một tiếng, nói ra, ta nói, ta là toàn bộ thần vũ trụ, ngươi nhưng tin tưởng. Nghe nói như thế, Clark đúng là nghiêm túc tự hỏi, lộ ra có chút do dự, không biết nên như thế nào đáp. Từ lực lượng phương diện tới nói, hắn thừa nhận xúc xác thực còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều. Nhưng thần vũ trụ, không khỏi quá mức phách lối a. Cho dù hắn cũng chưa gặp qua trong vũ trụ thần là dạng gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy xúc có dạng này một thân phận. Không quan trọng ngươi có tin hay không, xúc khóe miệng lật lên, nói ra, ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng, trong mắt ngươi hành tinh, ta chỉ dùng đánh cái búng tay, liền có thể tùy tiện hủy diệt. T. Clark lập tức hít sâu một hơi, trong lòng hãi nhiên vô cùng, chẳng biết tại sao, khi xúc nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn thăng không dậy nổi nửa điểm hoài nghi. Tựa như là một người trưởng thành đang nói, ta có thể tùy tiện giết chết dưới chân con kiến. Làm hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại, ta muốn đi cứu nữ nhân ta. Xúc khoát khoát tay, nói ra, nói cho ta biết liên quan tới Argus hết thảy tư liệu. Flash trầm tư một hồi, dựa theo xúc yêu cầu. Đem hết thảy tư 847 liệu nói hết ra. Chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Clark nhìn lấy xúc đưa tay xé mở không gian thông đạo. Hỏi một câu, không lâu tương lai, có lẽ, xúc ghé mắt, nhàn nhạt bia thoát nó một chút. Hai tay để vào trong túi, triệt để đạp nhập không gian thông đạo bên trong. Biến mất mà đi, Clark nhìn qua nó biến mất địa phương. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia cuồng nhiệt, tự nhủ, chỉ có chiến thắng ngươi, ta mới vì thần, A-R-G-L-A-S, tọa lạc ở Mỹ quốc bờ biển Tây tập trung chính phủ trong vùng bởi vì trong này biên chế cùng S-H-I-E-L-D có rất lớn khác biệt, cho nên chuyên môn phân ra đến giao cho Amanda Waller khống chế. Amanda Waller là ai? Tổng tới nói. Đây là một cái truyền kỳ nữ hắc nhân, đã từng, nàng là phụ trách xử lý Superman loại sự vụ, A, R, G, U, S, cao tầng. Cũng là Superman loại ngục giam bối ngươi lập pháp giám ngục trưởng chuyên môn thu nạp cùng người. Thường khác biệt dị nhân bộ môn, đồng thời, nàng vẫn là một cái kiên định chủ nghĩa yêu nước người. Cho rằng giống Superman loại hình siêu anh hùng đối với quốc gia là tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Cho dù là Batman dạng này nhân loại bình thường anh hùng cũng cảm thấy không tín nhiệm. Bởi vậy, nàng đã từng khai triển nhiều cái kiềm chế Superman loại bí mật hạng mục. Chuyên môn dùng để hạn chế siêu anh hùng hành động, đồng thời tôn sùng từ ngành chính phủ hoặc là nàng tự mình bồi dưỡng đặc công đến giữ gìn nước chỉ. An. Mà bị các nhà khảo cổ học từ di tích bên trong mang ra Magic Week. Đã nhận nàng khống chế. Có thể có được như thế một cái cường đại viễn cổ linh hồn nơi tay. Amanda Waller làm việc thời điểm có thể giảm rất nhiều phiền phức. Cho tới nay đây đều là nàng lấy làm tự hào địa phương. Mà đem Helen cho bắt đi nguyên nhân. Flag cũng không biết rõ tình hình. Nhưng xúc trong lòng rõ ràng minh bạch. Cái này cường thế nữ nhân chỉ sợ là lo lắng hắn sẽ đối với Mỹ quốc chính phủ làm ra cái gì bất lợi. Hành vi, quyết định thăm dò tình huống của hắn. Chỉ bất quá, nàng căn bản không hiểu xúc tính cách. Ngược lại tự cho là đúng xúc động hắn vảy ngược. Loại hành vi này êm tai điểm gọi là không từ thủ đoạn. Khó nghe chút liền là muốn chết. Đứng tại ARGIS ngành chính phủ cổng. Xúc nhìn quanh một vòng, nơi này phi thường yên tĩnh, ngày rời xa nội thành, cơ bên trên không có người nào hoặc là cỗ xe đi qua. lại còn không thuộc về mở ra khu vực, ngay cả một cái cảnh vệ đều không có. Cửa vào chính là cửa kim loại, cần vân tay cùng con người nghiệm chứng mới có thể tiến vào. Ngược lại là phù hợp cái này chính phủ tác phong. Đã như vậy, vậy liền không cần che giấu. Xúc thầm nghĩ nói hắn lớn sải bước đạp mạnh, hời hợt hướng cửa kim loại bên trên nhấn một cái dưới. Một đầu nhạt bạch sắc quang mang từ đầu ngón tay chui ra. Ầm ầm, ta cửa kim loại trực tiếp bị tạc mở một cái động lớn. Xem bệnh báo cát trong nháy mắt tại phiến khu vực này vang lên. Một đạo dòng điện vòng phòng hộ bao trùm cách đó không xa phòng khu. Đem xúc cản ở bên ngoài. Đây là bị động hệ thống phòng ngự. Là Argus Yên phát ra khoa học kỹ thuật. Một khi kiểm trắc đến cưỡng ép xâm nhập địch nhân, sẽ xuất hiện vòng phòng hộ làm từ ta bảo vệ. Nhưng đối với xúc tới nói, liền giống như chơi đùa. Hai tay của hắn cắm trong túi, không chút hoang mang, không có bất kỳ cái gì phòng bị, cứ như vậy đi đến vòng phòng hộ biên giới. Phóng qua đi, dòng điện tư tư thanh tại tới bên tai, tựa như là gãi ngứa, thoáng qua mà qua, khi hắn vừa mới đẩy ra nhà này phòng ốc rộng môn lúc. Trọn vẹn hai mươi mấy người tạo thành đặc công xuất hiện ở trước mắt. Trong tay bọn họ đều cầm tiên tiến cao lực sát thương vũ khí. Cùng một thời gian nhắm ngay xúc thân thể. Chỉ cần cái sau dám tiến lên một bước, trong tay cò súng liền sẽ ứng thanh đè xuống. Trong đó một tên thoạt nhìn như là đầu lĩnh đặc công nói với xúc: nơi này là ARGLIS, ta đem cho ngươi 5 giây thời gian. Nếu như ngươi không muốn trở thành một bãi thịt nát lời nói, hiện tại liền ôm đầu ngồi xuống. 5, 4, ta thay các ngươi số. 3, 2, 1. Xúc chậm rãi há miệng, mặt không biểu tình mở to con mắt, liếc đám người này một chút. Xoẹt, tất cả đặc công đều hóa thành một bãi cho tàn. Có lẽ bọn hắn có thể biến thành thịt nát, nhưng xúc không muốn nhìn thấy ác tâm như vậy tràng diện. Để ta xem một chút, ngươi núp ở chỗ nào đây? Xúc lẩm bẩm nói, hắn thả ra khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt bao trùm cái này cả tòa cao ốc. Không ra mấy tức, hắn liền nhếch lên khóe miệng, đem chân trái nâng lên, hung hăng hướng xuống nhảy lên. Oanh, một đường lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, nương theo lấy toàn bộ địa vực đều chấn động mấy phần. Dưới chân chính là phá vỡ đi ra kim loại tấm, trọn vẹn mười mấy mét dày, cứ như vậy bị xúc một cước dẫm xuyên. Nơi này là một cái cùng loại hầm trú ẩn loại hình tồn tại, mà xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể rõ ràng trông thấy, bên trong ngồi một cái vóc người cường tráng nữ hắc nhân. Mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xúc diện mạo, không có chút nào nửa điểm sợ hãi cùng kinh ngạc. Xúc hộ cười một tiếng, trực tiếp nhảy đi xuống, hung hăng nhấc ở cổ nàng, âm thanh lạnh lùng nói: Amanda Waller, cửu ngưỡng đại danh a. Khục khục khụ khụ. Amanda Waller sắc mặt đỏ lên, dáng chống đỡ lấy quất ra khí nói ra: giết giết ta, ngươi liền không gặp được nàng. Bởi vì, cho, ta, chôn cùng, ngươi dám uy hiếp ta. Xúc cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta không biết nàng trốn ở chỗ này. Dứt lời, hắn lại lần nữa đưa ra một cái tay đến, hướng bên cạnh không gian bỗng nhiên một trào. Phốc phốc, một đạo trốn vào trong bóng tối thân ảnh bị nhóm đi ra, mang theo khí tức tà ác, hiển hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.